sự bối rối làm công tắc bật lên, van mở ra, kim áp kế vọt lên mức kịch trần. Gần đây tôi không còn thấy bất tiện vì chuyện này nữa, nhưng hồi đại học thì đúng là đến khổ. Ngồi học mà tôi toát mồ hôi như tắm, chỉ vì cố kìm nén những câu nói luôn chực buộc khỏi miệng như: "Trời, dã man quá." Hay: "Em không nhớ thầy nói thế." Rốt cuộc, căn bệnh ấy trở thành nguyên nhân chính khiến tôi phải bỏ học giữa chừng. Sau khi thấy Duy Chi đã vào hẳn trong phòng chiếu, tôi đi loanh quanh bên ngoài rạp tìm chỗ giết thời gian. Khu này toàn các tiệm thời trang, trang sức và đồ ăn nhanh. Chỉ riêng sự ồn ào náo nhiệt của chốn này cũng đủ khiến tôi hoa mắt chóng mặt. Nhưng tôi buộc phải đợi đến lúc Duy Chi xem xong phim, vì đã đưa hết sandwich cho Duy Chi, cho nên giờ tôi bắt đầu thấy đói. Tôi đi bộ một lúc trước khi quyết định vào Starbucks, thầm nghĩ: "Chỗ này chắc không sao." Không sao là do quán cấm hút thuốc. Với người có bộ cảm biến nhạy như tôi, khói thuốc lá là mối đe dọa chẳng kém gì hơi cay. Giả sử có một hồi những người như tôi rủ nhau đi biểu tình, tay cầm biểu ngữ: "Chà, cái áo kia sành điệu quá." Hay: "Chết tiệt, suýt nữa thì được." Thì để trấn áp bọn tôi, cảnh sát mỗi người chỉ cần ngậm một điếu thuốc bao vây xung quanh là xong. Bọn tôi sẽ nước mắt tèm nhè mà rút lui, và vừa chạy vừa kêu: "Trời, dã man quá." Thể trạng không cho phép tôi uống cà phê, cạch, công tắc sẽ bật lên. Do đó, thực đơn của tôi tại Starbucks rất hạn chế. Tôi gọi đồ uống là một chai nước khoáng, đồ ăn là sandwich BLT. BLT là viết tắt của bacon, thịt lợn muối xông khói, lettuce, rau diếp và tomato, cà chua. Nhận chiếc khay có chai nước và bánh sandwich, tôi đến ngồi vào bàn ở góc trong cùng. Khoảng 80% số bàn đã có người ngồi, mọi người đều vừa uống cà phê, vừa bận việc gì đó. Có cô mặc bộ vest công sở cúi mặt vào máy tính xách tay. Mấy cậu có vẻ là sinh viên thì mở sách để trước mặt. Tôi bắt chước họ, mở cuốn vở vẫn mang theo bên người. Tôi ấn đuôi bút chì kim vào ngực để đẩy ngồi chì ra. Sau khi ngoạm một miếng bánh đầy ứ, tôi bắt đầu suy nghĩ. Uống một ngụm nước, tôi viết con số 1 vào dòng đầu tiên của trang thứ nhất. Tôi dự định sẽ viết tiêu đề sau. Câu đầu tiên xuất hiện ngay tức thì: "Khi Mio qua đời, tôi đã nghĩ thế này." Từ ngữ lần lượt tuôn trào, như thể tôi đang chép lại những đoạn có sẵn từ trước. Ra là vậy, tôi nghĩ. Hóa ra đây là điều thầy Nom Khuê đã nói. Cái lúc mà từ ngữ dâng đầy trong ngực anh và tự động tuôn trào. Tôi viết về tinh cầu lưu trữ, về Duy Chi, về công việc ở văn phòng, về thầy Nom Khuê, về con Pu, về việc chạy bộ cuối tuần tới chỗ nhà máy bỏ hoang. Tôi muốn viết về cuộc sống hiện tại trước, sau đó mới dần chuyển sang viết về kỷ niệm với Mio. Trước đây, tôi chẳng viết gì ngoài vài đoạn nhật ký, thế mà các câu chữ, các câu văn cứ tuôn ra ào ào. Tôi nhớ lại các tác phẩm của John Efrin, tác giả tôi rất yêu thích, và Kurt Vonnegut, nhà văn khoa học viễn tưởng đồng thời cũng là thầy dạy của John Efrin, để tham khảo cho những câu tôi viết ra. Hình ảnh tôi và Duy Chi hiện lên trên trang viết có vẻ hạnh phúc hơn so với tôi và Duy Chi ngoài đời. Chỉ cần không đưa vào những chuyện buồn, thế là các nhân vật có thể sống hạnh phúc. Vả lại, viết về các nhân vật hạnh phúc bao giờ cũng vui hơn. Tôi mãi mê tạo không gian và thời gian cho nhân vật của chính chúng tôi. Khoảng thời gian mà tôi đã mất. Thật không thể tin nổi, lúc tôi ngẩng lên thì mặt trời đã xế bóng. Tôi hoảng hốt, tôi chết rồi. Tôi cuống cuồng đứng bật dậy, làm đổ chai nước để trên mặt bàn. Rất may chai nước đã cạn từ lâu. Khách trong cửa hàng nhìn tôi ái ngại. Tôi tống hết vỡ bút chì tẩy vào túi đeo, đem trả khay đồ rồi lao ra khỏi cửa hàng. Vừa chạy tôi vừa nhìn đồng hồ đeo tay, phim đã chiếu xong được hơn một tiếng. Quên những việc không được phép quên, mà đây lại là việc cấm không được quên. Sao tôi lại thế chứ? Sao tôi lại thành ra thế này? Tôi liên tục va phải người đi ngược chiều. Mỗi lần như thế tôi lại xin lỗi, rồi cuống cuồng lao đến chỗ Duy Chi. Bên ngoài rạp không một bóng người. Bộ phim tiếp theo đã chiếu được một nửa. Lúc này một bầu không khí yên ắng lạ thường bao trùm cả sảnh rạp chiếu. Tôi trông thấy Duy Chi ngay. Thằng bé ngồi một mình giữa cầu thang chính rộng lớn, hai tay ôm hộp cơm trưa đang đặt trên đầu gối, mắt mơ hồ nhìn vào điểm nào đó trước mặt. Cái miệng nhỏ xíu mấp máy như thể đang hát, nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Duy Chi ơi! Tôi gọi nhưng Duy Chi không đáp. Mãi đến lúc tôi lại gần thằng bé mới nhận ra. Mắt thằng bé đỏ hoe, cả mũi và má cũng đỏ. Thằng bé xịt mũi liên tục. Bố xin lỗi, tôi nói. Vâng, Duy Chi nói.